Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 678, chương 679. Đậu tiên thành thục, nghe được Vệ Tử Thanh lời này. Tất cả mọi người lăng dưới. Rất nhanh minh bạch Vệ Tử Thanh lời này là có ý gì. Piccolo cùng thần tiên hai người là Nemai tinh nhân. Tại biết mình thân phận thời điểm, hai người đều hội trở về một chuyến. Chỉ là lúc nào trở về ai cũng không dám khẳng định. Bất quá bây giờ, cái này Piccolo không muốn đi vậy là không thể nào. Thần tiên tuổi thọ đã không lâu. Mặc kệ là vì mình tính mệnh vẫn là cái gì, hắn đều nhất định muốn đi Nemai tinh cầu một chuyến. Với lại Vệ Tử Thanh cũng đã nói, Nemai thần long có được 3 lần cầu nguyện cơ hội. Điểm ấy, mặc kệ là giải cứu Krillin bọn họ vẫn là vì mình, Piccolo đại ma vương đều không là vấn đề. Về phần nói Piccolo phẩm tính, bọn họ tại đã trải qua Gohan sự tình về sau, đến không có cỡ nào phản cảm. Chỉ ít bọn họ đều rõ ràng phát hiện, Piccolo đã thay đổi, không phải là lúc trước Piccolo. Nếu không tại người Saiyan xâm lấn thời điểm, hắn căn bản không cần thiết đứng ra. Mà lần này thời cơ, cũng không thể không để Piccolo đạp tìm kiếm ngọc rồng lữ trình. Chỉ là rất nhanh, chúng nhân phát hiện Vệ Tử Thanh tiếng nói này mặt khác một tầng hàm nghĩa. Ngay cả Gohan vậy đã hiểu. Thúc thúc, ngươi không đi Nemai tinh cầu sao? Tôn Ngộ Không mấy người cũng là nhìn xem Vệ Tử Thanh. Hiển nhiên là không rõ vì cái gì Vệ Tử Thanh không cùng lấy bọn họ đi Nemai tinh cầu. Phải biết, nếu là có Vệ Tử Thanh hỗ trợ, như vậy lần này Nemai tinh cầu chuyến đi, tuyệt đối hội rất nhẹ nhàng. Vệ Tử Thanh vươn tay, vuốt vuốt Gohan đầu, đứa nhỏ này để cho mình cảm thấy rất thân thiết, như là nhìn thấy nữ nhi của mình đồng dạng. Nghe hắn lời nói, cười nói, ân, không đi, lần này đến địa cầu, vốn là vì ngăn cản người Saiyan dã tâm. Bây giờ người Saiyan vậy Vegeta một người, hắn vậy không phải là vấn đề lớn, hết thảy thù, vậy tính như vậy a. Huống chi, lần này tới địa cầu ta thu hoạch đã rất lớn. Quen biết phụ tử các ngươi, chúng nhân, con mắt vậy giải quyết, cũng là cần phải trở về. Nghe được Vệ Tử Thanh lời này, Gohan mặt lập tức đầy vẻ không muốn thần sắc, hắn là thật ưa thích cái này ca thúc thúc. Bất quá Bulma lại là có chút nhíu mày nói. Người nói ngươi tinh cầu đã diệt. Người có thể trở về đi nơi nào? Vệ Tử Thanh ngẩn ra. Mình còn thật không nghĩ tới cái này Bulma có thể như vậy nói. Bất quá rất nhanh nói. Là diệt. Bất quá còn sót lại tộc nhân tìm được có cái tinh cầu không người. Cũng coi là một lần nữa có cái sinh tồn địa phương đi. Ta tất cần trở về giúp bọn họ. Nghe nói như thế, chúng nhân không nói gì nữa. Ai cũng có việc của mình muốn làm. Bọn họ nhưng không có quyền gì muốn Vệ Tử Thanh vứt bỏ tộc nhân tới giúp bọn họ cứu Krillin bọn họ. Nhìn xem chúng nhân, Vệ Tử Thanh nội tâm lắc đầu. Giấu giếm, lừa gạt, cũng không phải là mình bản ý. Chỉ là có đôi khi, có một số việc không thể không lừa gạt. Về phần nói vì cái gì không đi Nemai, Vệ Tử Thanh cũng có được hắn đạo lý. Nemai chi hành đối với mình thật là có trợ giúp rất lớn. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Ở chỗ này một năm, hiện thực chỉ có một ngày thời gian. Theo đạo lý tới nói mình hẳn là đầy đủ lợi dụng mỗi một lần xuyên qua mới là. Thế nhưng là, tại lúc đến đợi, hổ nha linh hồn đã chữa trị không sai biệt lắm. Mình muốn mau đi trở về xem hắn. Nhiều thời gian một năm, đối với mình tới nói vẫn là lộ ra quá mức tại dài dằng dặc. Có lẽ có người cảm thấy mình thân vì một cường giả, không nên bị chuyện tình cảm làm cho tê như thế không rõ. Thế nhưng là đừng quên, tự mình đi là tình đường. Tình đường một đường nhất định lấy hắn long đong bất bình. Càng quan trọng một điểm, Vệ Tử Thanh chưa từng có cảm thấy mình là một cường giả. Tương phản hắn biết, hắn chỉ là một người bình thường. Chỉ là một người bình thường hơi cường một điểm người bình thường thôi. Đi vào cái thế giới này, tính một cái, cũng kém không nhiều một năm. Bất quá Vệ Tử Thanh cũng không có chuẩn bị rời đi. Green Tháp đầu tiên còn có 3 tháng mới có thể thành thục. Mình muốn trở về trước đó, mang một ít đậu tiên. Đây là nhất định phải. Đan dược có đạn dược chỗ tốt. Thế nhưng là ngắn ngủi trong nháy mắt về khôi phục thân thể của mình. Càng vừa mình tinh khí thần trong nháy mắt hồi phục đến trạng thái đỉnh phong, đan dược cũng không phải tốt như vậy làm. Chỉ ít lúc này, Vệ Tử Thanh là không có năng lực như thế có thể luyện chế ra đến. Mà nó đan mới là vấn đề lớn nhất. Cứu sống Krillin bọn họ đây là Tôn Ngộ Không bọn họ hiện tại trọng chi nặng sự tình. Về phần đi nói nêm mai tinh cầu, chúng nhân con mắt nhận được thần truyền đến tin tức, nói bản thân hắn có một cái phi thuyền. Nguyên vốn còn muốn nói làm Latit cùng cái kia bố phi thuyền. Cái này trực tiếp bớt đi. Chỉ là thần phi thuyền mặc dù còn hoàn hảo, thế nhưng là dù sao thời gian rất dài ra. Muốn dùng lời nói, còn là bao nhiêu tại chỉnh đốn hạ so sánh yên tâm. Càng quan trọng là, Vệ Tử Thanh nhắc nhở qua chúng nhân. Sau lưng Vegeta còn có hắn càng cường nhân hơn tồn tại. Vegeta cường hãn đã để bọn họ chấn kinh. Bây giờ lại còn nghe được còn có Vegeta càng kinh khủng tồn tại. Mọi người nhất thời ngưng trọng bắt đầu. Vốn là muốn lập tức xuất phát bọn họ. Không thể không ngừng lại. Chờ đợi đậu tiên. Có đậu tiên mới có lấy bảo hộ. Dù sao không có Vệ Tử Thanh trợ giúp, hết thảy đều sẽ có vẻ rất khó. Ba cái nguyệt không trắng kỳ, Vệ Tử Thanh cũng không hề từ bỏ tu luyện, mà là tại phòng trọng lực tại độ tu luyện bắt đầu. Từ bắt đầu ở giới vương tinh gấp 10 lần trọng lực, đi thẳng đến gấp 20 lần trọng lực, là Ngộ Không cũng là như thế. Hai người tiến bộ ngược lại là, điểm ấy Vệ Tử Thanh không thể không bội phục Tôn Ngộ Không. Mình tu vi hắn cao, hắn cũng mới gấp 20 lần. Hắn vậy mà vậy đi theo đi lên. Cuối cùng Vệ Tử Thanh vẫn là tướng cái này quy tội người Saiyan thiên phú. Bất quá còn tốt, Ngộ Không cũng không có giống nguyên tắc ngắn ngủi 6 ngày thích ứng 100 lần trọng lực. Vệ Tử Thanh biết cái này là chỗ đó có vấn đề. Cái kia đậu tiên, không ngừng mà tướng mình đẩy vào tử cảnh. Đang dùng đậu tiên phục sinh, này bằng với là lại một người tu luyện máy gian lận. Cũng chính bởi vì bộ dạng này, Vệ Tử Thanh biết mình càng hẳn là chờ đợi đậu tiên thành thục. Có đậu tiên, mình tuyệt đối có thể rất mau đem mình tu vi đạt tới mới một cảnh giới. Đương nhiên, tại lúc thời điểm tu luyện, Vệ Tử Thanh vẫn là dành thời gian đi ra dạy bảo Gohan học tập. Đối với Gohan đứa nhỏ này, hắn là thật tâm ưa thích, siêu thiên phú nghịch thiên tiềm lực. Đáng tiếc là, Ngộ Không cũng không sẽ chỉ bảo. Nếu không lời nói, tại Vegeta bọn họ lúc đến đợi, hoàn ngược hắn, có thể là Gohan. Rốt cục, thời gian chậm rãi trôi qua đi qua. Đậu tiên vậy rốt cục thành thục. Đang nghe đậu tiên thành thục tin tức này, Vệ Tử Thanh còn có tất cả mọi người thở dài một hơi. 3 tháng này đối bọn họ tới nói, nhưng đều không phải là tốt như vậy chịu. Vệ Tử Thanh còn tốt, thế nhưng là Ngộ Không bọn họ. Nhưng chờ đến hơi không kiên nhẫn, lập tức một đám người vội vàng hướng phía Green Tháp mà đi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.